bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2195, Liệp Long Nhân tiến vào Long Chủng. Long Chủng cấm địa táng đao vực, Long Thủy Tinh cơ hồ có thể xác định, đối phương thì là muốn để cho mình tại trong Long Tộc ở vào tứ cố vô thân chi địa. Cứ như vậy, chính mình chỉ có dựa vào bàn cổ tông mới có một đường sinh cơ. Nàng tức giận đến ngân nha thẳng cắn, nhưng lại không thể làm gì. Sở Cuồng Nhân, tâm của ngươi vẫn là trước sau như một hắc a, Long Thủy Tinh bất đắc dĩ nói. Ta liên tiếp cứu ngươi 2 lần, ngươi càng như thế nhìn ta. Long Thủy Tinh a Long Thủy Tinh, đây rốt cuộc là người nào tâm hắc a, Sở Cuồng Nhân cảm khái nói. Ta, chấm ngoặc kép, Long Thủy Tinh nghe đến nơi này, không khỏi hổ thẹn cúi đầu xuống. Bất kể nói thế nào, Sở Cuồng Nhân cứu nàng là thật, hơn nữa còn là 2 lần. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thương cảm chi ý, nàng cảm thấy mình làm được thật sự là thật quá mức. Luôn mồm xin lỗi, là ta sai rồi, không nên như thế phỏng đoán ngươi. Có lẽ, đối phương không có mình nghĩ như vậy tâm hắc đây. Long Thủy Tinh âm thầm nghĩ tới. Thôi. Ta từng cùng thiên nguyên vũ trụ là địch, ngươi đối ngươi lòng mang khúc mắc cũng là bình thường. Sở Cuồng Nhân khoát tay áo nói ra, đón lấy, hắn đi thẳng về phía trước, mà Long Thủy Tinh nhìn lấy bóng lưng của hắn, giống như cảm thấy có chút tiêu điều, nội tâm vô cùng tự trách vừa mới hành vi của mình. Nàng bước nhanh đi theo, Sở Cuồng Nhân a Sở Cuồng Nhân, ta cuối cùng trốn không thoát ngươi ma trưởng a. Xem ra ta diễn kỹ không kém a, Sở Cuồng Nhân chú ý tới sau lưng Long Thủy Tinh cái kia áy náy bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, nơi nào có nửa phần thương cảm bộ dáng. Trên thực tế, Long Thủy Tinh đoán được một chút cũng không sai. Chính mình chính là muốn làm cho đối phương tại trong Long tộc không có đặt chân chỗ. Cứ như vậy, đối mới có thể thêm vào bàn cổ tông, cho mình sử dụng. Như là trước kia Long Thủy Tinh, Sở Cuồng Nhân sẽ không đi phí cái này tâm cơ, thích thêm vào không gia nhập, không quan trọng, nhưng đạt được một vị đến gần vô hạn quân vương cảnh tồn tại truyền thừa Long Thủy Tinh. Hắn giá trị cùng lúc trước đã không thể tương đề tịnh luận, trở thành đại đạo cảnh cơ hồ ván đã đóng thuyền, thậm chí có cơ duyên, trở thành đại đạo chí tôn cũng không phải việc khó, nhân tài như vậy. Tại bàn cổ tông cũng không nhiều. Bàn cổ tông vừa mới thành lập không lâu. Cái gì đều thiếu a? Tư nguyên, nhân tài, hắn tất cả đều muốn. Có chút trở lại trước đó làm Huyền Thiên Tông tông chủ cảm giác. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười một tiếng, Long Chủng lối vào. Mấy chục đạo bóng người bay lượn tiến đến. Những người này, mỗi một cái đều mặc lấy chế thức áo giáp, cõng trường cung cùng các loại binh khí. Hắn tạo hình cách ăn mặc, chính là Liệp Long Nhân một mạch. Ha ha, tốt nhiều Long Thi a, một cái Liệp Long Nhân nhìn lấy trong tinh không cái kia vô số Long Thi. Trong mắt không khỏi toát ra nồng đậm vẻ tham lam. Đối với Liệp Long Nhân tới nói, Long Thi thể cũng là tài phú. Càng nhiều Long Thi, đại biểu càng nhiều tài phú. Mà trước mắt phiến tinh không này, chính là bọn họ nhìn qua lớn nhất tài phú. Ha ha. Những thứ này ngu xuẩn Long tộc, bọn họ coi là cái này Long Chủng những người khác vào không được. Thật tình không biết, chúng ta đã sớm đem thể nội bộ phận huyết dịch chuyển hóa thành Long huyết. Tiến vào Long Chủng, căn bản không phải việc khó gì. Cái này còn phải nhờ có Long huyết gia tộc đây. Hừ, nói lên sự kiện này ta liền đến khí. Cái kia Long huyết, ác tâm muốn chết, nếu không phải vì thu hồi thần binh. Ta chết cũng không nguyện ý cấy ghép Long huyết. Một cái Liệp Long Nhân trên mặt lộ ra căm ghét. Chi ý, đừng nói nhảm. Trước mắt Long Thi tuy nhiều, nhưng đều không phải mục tiêu của chúng ta. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Cái kia chính là cầm lại thuộc về ta Liệp Long Nhân một mạch cực đạo thần binh. Trảm Long Nhận, nâng lên Trảm Long Nhận. Mấy cái Liệp Long Nhân hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Đó là thuộc về Liệp Long Nhân một mạch chí cao thần binh. Nhiều năm trước, Liệp Long Nhận bị Tổ Long một mạch cường giả lấy đi. đưa vào cái này long chủng bên trong phong ấn. Ngay lúc đó Liệp Long Nhân một mạch, cường giả cơ hồ thương vong hầu như không còn, bất lực thu hồi thần binh. Đi qua nhiều năm như vậy tĩnh dưỡng, tăng thêm bố cục, lần này, nhất định muốn thu hồi cái này thần binh. Đúng, chỉ có thu hồi thần binh, mới có thể tái hiện ta Liệp Long Nhân một mạch phong cảnh. Chúng ta muốn để Long tộc, lại lần nữa cho chúng ta mà run rẩy. Những thứ này Liệp Long Nhân, trong mắt mang theo chờ mong, liên hệ Hoàng Cửu Long, hỏi hắn tình huống hiện tại như thế nào. Được, chấm chấm, Sở Cuồng Nhân giờ phút này cũng không biết cái này long chủng bên trong. Sóng ngầm mãnh liệt, hắn y theo nội tâm cảm ứng, hướng về nơi nào đó lao đi. Nhưng vào lúc này, khi đi ngang qua một khỏa ngôi sao thời điểm, trong cơ thể hắn trúc long chi lực tựa hồ cảm ứng được cái uy hiếp gì giống như. Phát ra một loại sao động chi ý. Đây là cái gì tình huống? Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía bên cạnh long thủy tinh. Chỉ thấy đối phương lông mi cau lại. Nhìn về phía xa xa một mảnh tinh vực. Trong mắt đồng dạng toát ra chán ghét chi ý. Người cảm ứng được cái gì? Một cỗ lệnh ta cảm thấy cực độ sinh lý cảm giác không khỏe. Long thủy tinh nhìn phía xa tinh. Vực nói ra. Thật sự là thú vị. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía nơi xa tinh vực. Không khỏi hiếu kỳ. Trước mặt long tộc. Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là long chủng cấm địa táng đao vực sao? Đi nơi khác tìm cơ duyên đi. Nơi này không thể tới. Một cái long tộc đi qua nơi này. Nhìn đến long thủy tinh hai người về sau. Lớn tiếng nói. Táng đao vực. Còn long chủng cấm địa. Sở Cuồng Nhân đối với nơi này. Càng phát ra cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, hắn hiện tại muốn đi tìm cái kia cỗ khiến trong cơ thể mình trúc long chi lực phát sinh cộng. Mình ngọn nguồn, không rảnh đi thăm dò cái này táng đao vực. Đi thôi, Sở Cuồng Nhân cùng long thủy tinh liền muốn rời khỏi. Mà đưa qua tới nhắc nhở bọn họ long tộc thấy thế. Cũng không truy cứu, liền muốn đi địa phương khác thăm dò. Hắn hóa ra nguyên hình. Là một đầu mọc ra hai cánh long. Đây là ứng long. Là trong long tộc cực kỳ cường đại một mạch. Thậm chí có thể cùng tổ long một mạch đánh đồng. Cái này ứng long tốc độ cực nhanh. Vèo một cái liền bay ra cực xa. Nhưng đột nhiên có một đạo mũi tên phá không mà ra. Đâm xuyên qua cái này ứng long cổ. Giống. Ứng long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lập tức đổ vào một khỏa ngôi sao phía trên. Dần dần đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cách đó không xa, Sở Cuồng Nhân, long thủy tinh thấy thế. Không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy cách đó không xa. Một đám người bay tới. Trong đó có một người. Tay cầm một cây trường cung. Khí tức bá đạo vô cùng. Hiển nhiên vừa mới một tiễn bắn giết ứng long. Chính là người này, là Liệp Long Nhân một mạch. Long thủy tinh đồng tử hơi co lại. Mà Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa. Từng viên lan lộn nguyên tinh thạch lướt đi. Ở chung quanh hóa thành một cái trận pháp. Đem hai người cho giấu ở trong đó. Cái kia Liệp Long Nhân hướng Sở Cuồng Nhân hai người chỗ phát hiện nhìn thoáng qua. Nhưng lại chỉ thấy được một phiến hư không. Căn bản không phát hiện được bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia hai tên ra hỏa đâu? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn rõ ràng nhìn đến vừa mới cùng ứng long tại một khối còn có hai người. Hẳn là bị sợ chạy đi. Một thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn nhìn thoáng qua trên đất ứng long lông mi cau lại. Ngươi tùy tiện xuất thủ. Như dẫn tới còn lại long tộc làm sao bây giờ? Ha ha, long tộc ba đại bá chủ. Hắc long, ứng long, tổ long. Tại một chúng long tộc bên trong. Lấy ba cái này giá trị tối cao. Ta đã thấy được, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Cái kia Liệp Long Nhân cười ha ha một tiếng. Lập tức lấy ra một cây đao. Xoát xoát mấy cái đạo ánh đao chém ra. Bắt đầu đem cái kia ứng long rút gân lột ra cạo xương. Thủ pháp vô cùng thành thạo. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Giấu ở trong trận pháp long thủy tinh thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Quyền đầu nắm chặt. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hỗn trướng. Tỉnh táo. Xem bọn hắn muốn làm gì. Sở Cuồng Nhân bình tĩnh nói. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì.